Huyền học đại sư là thiên hậu, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, phần 14, hắn có chút tâm phiền ý loạn, dù sao ta nói không đi liền không đi, lập tức liền phải thi đại học. Ta không có khả năng giúp ngươi tại như vậy, thời điểm mấu chốt làm ra như vậy hoang đường sự, hệ thống, ân tỷ ngươi bình tĩnh. Đừng cãi nhau, ân nghệ, cãi nhau lãng phí tinh lực, lãng phí thời gian, lại thương cảm tình, thống ca, ngươi cũng đừng lo chuyện bao đồng, hệ thống, ngoặc kép, ân nghệ xử tiểu tính tình, nổi giận nói, ba ngươi nếu là không đi, ta thi đại học liền nộp giấy trắng, ân ngạn minh bị khí cười, ân nghệ tiếp tục hừ hừ. Ta nói được thì làm được, tuy rằng là uy hiếp ngữ khí, nhưng như thế nào nghe như thế nào đều như là ở làm nũng. Lệnh nhân tâm mềm rối tinh rối mù, ân ngạn minh lấy ân nghệ thật sự không có biện pháp. Tuy rằng hắn ngày thường hờ hững tương đối, nhưng đây là nữ nhi bảo bối của hắn a. Hắn sụ mặt, nước quá trong ắt không có cá. Giới giải trí cũng là đồng dạng đạo lý. Ngươi tâm tính đơn thuần, căn bản không thích hợp ở trong giới phát triển. Nghe ba ba, ân nghệ tiếp tục hừ hừ. Liền một lần cơ hội, hơn nữa không chuẩn ta lần sau đã bị soát đi xuống đâu. Thấy ân ngạn minh biểu tình có chút buông lỏng, nàng không ngừng cố gắng. Ba ngươi đã quên, từ nhỏ đến lớn ngươi dạy ta như vậy nhiều đồ vật, ta cũng đủ bảo hộ chính mình. Ân ngạn minh thấy ân nghệ tâm ý đã quyết, lại tốn nhiều miệng lưỡi cũng không tế với sự. Hắn khẽ thở dài một hơi, bại hạ trận tới, ta đây ngày mai đi tìm lão sư thêm xin nghỉ điều. Ân nghệ cảm thấy mỹ mãn mà trở về phòng ngủ. Cha con nào có cái gì cách đêm thù. Tuy rằng ngày thường nàng ba đối nàng chẳng quan tâm, nhưng ân nghệ có thể cảm giác được đến, ân ngạn minh đối nàng hảo, hơn gia lưu với mặt ngoài, giải cái kiều, có cái gì khó, tâm tình rất tốt mà đổ bộ thượng giao dịch giao diện. Nhìn thấy trên màn hình, lớn như cụ rỗng tuế, ân nghệ hơi có chút vô ngữ, nàng vội vàng kêu gọi hệ thống. Thống ca, vì cái gì không có vị diện giao dịch nhiệm vụ, này đều qua đi vài thiên, hệ thống lau mồ hôi. Ân tỷ, ngươi lúc này mới vừa tân quan tiền nhiệm, vẫn là nhiều quen thuộc giao dịch giao diện đi. Chờ công ty đem tin tức thông chi đi xuống, nhiệm vụ nhất định sẽ càng ngày càng nhiều. Ân nghệ. Nga, nàng còn tưởng tránh chút kinh nghiệm giá trị đâu. Sao thứ hai, cao 3 năm ban lớp học, Đinh Duy Nghệ sợ hãi rụt rè mà ngồi ở phòng học cuối cùng một loạt. Nàng trước mặt bãi hai chương bài thi, 200 phân toán học bài thi nàng đáp 190 phân. 150 ngữ văn bài thi nàng đáp 130 phân. Là thượng một vòng bắt trước khảo thí thành tích, toán học khóa cùng ngữ văn khóa, lão sư đều đơn độc khen ngợi nàng, nhưng Đinh Duy Nghệ căn bản cảm thụ không đến vui sướng. Nàng dự cảm, hôm nay thể dục buổi sáng sau khi kết thúc, nàng lại sẽ bị đưa tới WC đi hung hăng bị đánh. Nghĩ đến trong xương cốt đau đớn, Đinh Duy Nghệ run rẩy. Nếu có thể, nàng hy vọng này tiết ngữ văn khóa vĩnh viễn đều không cần kết thúc. Đinh Duy Nghệ mới vừa ngẩng đầu, đột nhiên liền đối thượng tả phía trước một đạo ác độc tầm mắt. Nàng run run một chút, nước mắt tràn mi mà ra. Nàng không tự chủ được mà nhớ tới một vòng trước ân nghệ đối nàng lời nói. Ân nghệ nói nhất định sẽ giúp nàng, nhưng đã lâu như vậy, nàng rốt cuộc cũng thất tín. Đinh Duy Nghệ trong mắt hiện lên một mạt hôi bại, tuyệt vọng đốn sinh. Nhưng vào lúc này, chuông tan học thanh chợt vang lên. Trên bục giảng ngữ văn lão sư nhanh chóng nói, hôm nay khóa liền đến nơi này, cùng với nàng thanh âm. Là loa chung truyền đến âm nhạc thanh. Thứ hai, muốn cử hành kéo cờ nghi thức. Đinh Duy Nghệ ở trên chỗ ngồi cọ sắt một hồi lâu, mới không tình nguyện mà đi ra phòng học cửa, xếp thành hàng, cùng các bạn học một đạo đi sân thể dục. Sân thể dục thượng thực mau đứng đầy sở hữu học sinh, cùng với nghĩa dũng quân khúc quân hành, mọi người cùng sướng nổi lên quốc ca. Một bên trong rừng trên đường nhỏ, hiệu trưởng cùng tới trường học thị sát giáo dục cục chính, phó cục trưởng nhóm chuyện trò vui vẻ. Chính cục nhìn sắp hàng đến giếng giếng có tự bọn học sinh tán thưởng. Hà hiệu trưởng A, nghe xong hai đường khóa, lại thấy kéo cờ nghi thức. Hiện tại ta cảm thấy nhất trung học sinh tố chất là tối cao, phó cục vui vẻ gật đầu. Tuy rằng giáo dục cục thị sát, trường học nhất định sẽ trước tiên có điều chuẩn bị, nhưng nào sở học giáo đều giống nhau. Nhưng nhất trung học sinh biểu hiện đến phá lệ hảo. Không sai, ngay cả quốc kỳ hạ nói chuyện nữ hài tử kia đều nhìn cảnh đẹp ý vui a, hiệu trưởng cười đến không khép miệng được, nhưng hắn vẫn khiêm tốn. Nơi nào, đều là lãnh đạo nhóm ân bài hảo. Hắn xa xa nhìn thoáng qua phó cục nhắc tới nữ hài tử, trừ bỏ cảm thấy có chút xinh đẹp ngoại, nhưng thật ra không có gì mặt khác ấn tượng. Bọn nhỏ đều tuổi còn trẻ, nào nào đều hảo. Phó cục dừng lại bước chân, nghe một chút nàng nói cái gì. Hiệu trưởng gật đầu, đồng dạng đưa lỗ tai lắng nghe. Nghĩa dũng quân khúc quân hành một kết thúc, Ân Nghệ liền đi đến quốc kỳ hạ microphone bên, chuẩn bị tiến hành diễn thuyết. Mỗi tuần trường học đều sẽ lấy ra cao tam ưu tú học sinh tới quốc kỳ hạ diễn thuyết. Hảo xảo bất xảo, này chu đến phiên đúng là Ân Nghệ. Ân Nghệ cột lấy đuôi ngựa, son phấn chưa thi, sắc mặt như nước trong phù dung. Nàng hơi hơi mỉm cười, các lão sư, các bạn học, đại gia buổi sáng hảo. Hôm nay ta nói chuyện chủ đề là phản đối khi dễ, xây dựng thân thiện hài hòa vườn trường. Sớm tại Ân Nghệ diễn thuyết trước, no 8 vị diện phát sóng trực tiếp đã mở ra. Ân Nghệ câu đầu tiên lời nói mới vừa kết thúc, phát sóng trực tiếp thượng làn đạn dập dạp. Làm sự tình, làm sự tình, là chủ bá đánh cô, rõ ràng chính là một cọc chuyện nhỏ, nhưng cố tình làm ta nháy mắt nhiệt huyết sôi trào a. Ta thiên, lợi hại ta chủ bá, nhất định phải thế kia đáng thương nữ hài tử thảo cái công đạo. Lão bà ngươi thật sự quá xoái, ái ngươi một vạn năm ni ta mẹ. Chủ bá chiêu thức ấy 6666, hệ thống đồng dạng trợn mắt há hốc mồm. Ân tỷ, ngươi diễn thuyết bản thảo không phải như thế. Ân Nghệ nhướng mày, khi nào diễn thuyết còn cần diễn thuyết bản thảo, này cũng quá xem nhẹ ta. Tóc sâu đi một cái, hệ thống, ta đều mau cho rằng ngươi đem chuyện này quên mất. Ân Nghệ không để ý tới hắn, tiếp tục diễn thuyết. Đối phó chủ nhiệm giáo dục loại này có thể một tay che trời tồn tại, trừ bỏ đem sự tình nháo đại, không còn cách nào. Cái gọi là vườn trường khi dễ, chính là ỷ lớn hiếp nhỏ, lấy nhiều khi ít, lấy cường lăng nhược. Giống như vậy, thí dụ ở chúng ta vườn trường trong ngoài thường xuyên sẽ phát sinh bị khi dễ nhân viên, thường thường mình đầy thương tích, tinh thần đồng dạng đã chịu thống khổ cùng tra tấn, có khi thậm chí sẽ tạo thành khó có thể vãn hồi hậu quả. Như vậy hành vi không chỉ có vi phạm quốc gia mấy ngàn năm tới truyền thống Mỹ Đức, cũng bất lợi với đắp nạn tốt đẹp vườn trường bầu không khí. Ở chỗ này, ta trước cho đại gia nói tiểu chuyện xưa. Đương nhiên nó liền phát sinh ở chúng ta nhất chung, có một cái vô tội nữ hài, bởi vì khảo thí thành tích hảo, đã bị một đám người nhằm vào xa lánh. Mỗi ngày nàng đều ăn mặc tay áo, che lấp trên tay Ứ Thanh. Nàng sợ lộ ra tới, liền sẽ lại một lần bị ẩu đả. Vô luận ở ký túc xá hoặc là phòng học đều không chiếm được thanh tĩnh. Tổng hội bị nhằm vào, nàng cô lẻ loi, tìm không thấy một mảnh niết bàn. Có một ngày, nàng rốt cuộc nhịn không được, nàng lựa chọn đi nói cho chủ nhiệm giáo dục, nhưng không nghĩ tới chủ nhiệm giáo dục là ẩu đả nhân viên trực hệ. Nàng tuyệt vọng diễn thuyết khi Ân Nghệ không tự chủ được mà dùng một ít nguyên lực, có thể làm này đàn người nghe lớn nhất trình độ đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Mà Đinh Duy Nghệ bưng kín miệng, rơi lệ đầy mặt. Chương 13 cái gọi là địa ngục đến thiên đường cảm giác. Không ngoài như vậy, Đinh Duy Nghệ cho rằng chính mình bị toàn thế giới vứt bỏ. Lại không nghĩ rằng, Ân Nghệ từ đầu đến cuối đều nhớ rõ, không có quên đi, nàng chỉ là ở tìm nhất thích hợp cơ hội, lỏa lồ hết thảy. Ân Nghệ chưa từng vứt bỏ nàng. Đinh Duy Nghệ đáy mắt chỗ sâu trong hôi bại như thủy triều thối lui. Này nháy mắt, nàng cảm thấy đồng học khi dễ qua đi đau đớn không tính cái gì. Chủ nhiệm giáo dục bao che cũng không tính cái gì. Ít nhất nàng không phải tứ cố vô thân. Giờ phút này, Ân Nghệ phía sau đứng lão sư, một khuôn mặt trắng bệch vô cùng. Nàng ý đồ đánh gãy Ân Nghệ lên tiếng, nhưng đều chưa thành công. Cuối cùng, lão sư trực tiếp gọi Quảng Bá Thất, làm này chặt đứt nguồn điện. Hệ thống, Ân tỷ, ta nhiều lắm duy trì 5 phút đồng hồ không ngừng điện vì này đáng thương nữ hài tử. Trong lúc nhất thời hệ thống cũng mặc kệ công ty quy định, chủ động hỗ trợ. Ân Nghệ, thống ca, ta rốt cuộc lại gặp người đáng tin cậy một hồi, hệ thống. Hải Nha tức giận a. Cùng lúc đó, Ân Nghệ diễn thuyết còn ở tiếp tục. Người ở cực độ tuyệt vọng hạ, sẽ làm ra rất nhiều đánh mất lý trí sự tình, càng có khả năng gây thành bi kịch. Cho nên, loại này lấy cường lăng nhược, kéo bè kéo cánh bạo lực tàn phá, hẳn là khiến cho gia trưởng, lão sư, trường học độ cao coi trọng. Rốt cuộc loại này ác liệt đã lan tràn đến chúng ta bên người học sinh. Ai cũng không thể đủ bảo đảm tiếp theo vị có phải hay không chính ngươi. Ngoài ra, ta càng hô hào phản đối bạo lực học đường, đồng thời cự tuyệt vườn trường, lạnh nhạt. Đương ngươi phát hiện đồng học đang ở gặp bạo lực học đường khi, thỉnh dũng cảm mà đứng lên, nhiệt tình trợ giúp, yêu cầu trợ giúp đồng học. Cho nên, thỉnh cầu đại gia giúp giúp kia bị chịu khi dễ nữ hài tử. Càng thỉnh cầu trường học nghiêm trị cao tam chủ nhiệm giáo dục Vạn Trị Quốc. Vạn Trị Quốc ba chữ vừa ra, toàn bộ sân thể dục ồ lên thanh một mảnh. Lấy cao tam học sinh nhất gì, thế nhưng là chỉ tên nói họ lên án a. Cao trung học sinh còn chưa tiến vào xã hội, đại bộ phận tâm tính đơn thuần, tâm tư đều nhào vào việc học thượng. Đột nhiên nghe thấy lớn như vậy tin nóng, cũng mặc kệ công cộng trật tự, top 5 top 3 mà bắt đầu giao lưu, biết một ít nội tình, tắc bay nhanh mà chia sẻ bát quái. Ta biết nói chính là ai, cao 3 năm ban Vạn Thiến, nàng A. Liên hợp mấy người khi dễ cùng lớp Đinh Duy Nghệ, ở thượng WC thời điểm hướng đầu người thượng đổ nước. Lúc ấy ngày mùa đông, thiếu không thiếu đức a, kỳ thật ta đã sớm tưởng cáo lão sư. Bất quá ai kêu Vạn Thiến ba ba là chủ nhiệm giáo dục, ta sợ hãi, ta ba mẹ cũng cho ta đừng động Vạn Thiến nhưng hoành. Ta thấy tan học sau nàng khi dễ vài cái học sinh. Hết chương.